Khiếp sợ, đã nói là tổng nghệ tuyển tú vậy mà. Tác giả, Yến Bạch Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 83, phần 83, này chương hình vẽ theo nguyên lý thấu thị tựa hồ là ám chỉ phó bản bị thẻ bài thao túng. Cùng bài Tarot liên hệ, Vu Cẩn hơi hơi nhíu mày, đang ở hoài nghi bản vẽ cùng đã biết manh mối lặp lại đương khẩu. Bỗng nhiên chú ý tới một chỗ chi tiết. Hình vẽ theo nguyên lý thấu thị chung không có vẽ lò sưởi. Thẻ bài huyền phù độ cao lại vừa lúc cùng lò sưởi trùng hợp. Hắn ngẩng đầu hướng lên trên nhìn lại. Lại lần nữa nhìn về phía lò sưởi phương vị làm xác nhận. Phó bản sau khi kết thúc thẻ bài rớt xuống tối cao đài. Có thể bị tuyển thủ đổi thành. Như vậy này chương đồ miêu tả chính là phó bản mở ra khi tình cảnh. Thẻ bài lướt qua phó bản phòng. Huyền phù ở thần tượng dưới chân, bản vẽ nhất phía dưới đồng dạng viết một hàng văn tự. Ekmes, đệ nhất vị giáo hội mọi người ở tế đàn tượng đốt lửa. Thiêu tế phẩm thần linh, trên hành lang một mảnh yên lặng. Tá y càng là nghĩ trăm lần cũng không ra. Tế phẩm, cái gì là tế phẩm? Vu Cẩn nhanh chóng đem phía trước manh mối giải thích một lần. Cuối cùng lại khẽ lắc đầu, nhắc nhở không đủ. Còn muốn lại đoạt một chương quyền trượng bài, thần tượng. Lò sưởi, cùng lò sưởi bình tê thẻ bài cùng với bài trận, vòng đào thải bản đồ nội vô số mạch lạc phức tạp giao điệp. Vận mệnh chú định tựa hồ không hề giao thoa lại giống bị một đường liên hệ. Ekmes là tarot bói toán khởi nguyên thần chỉ. Sân thi đấu là ở một tòa dùng cho hiến tế hắn Gothic tế đàn. Tế phẩm hẳn là bị thiêu. Lò sưởi lại trước sau tát, hắn dưới chân triển khai chính là một bộ bài trận, bói toán mục đích, kết quả đều là không biết, bài tarot trận hàng ngàn hàng vạn, ngữ nghĩa tương đương phức tạp, tỉ như chương trình học trung học quá tam chương thời gian lưu bài trận. Từ tả tự hữu theo thứ tự đại biểu qua đi, hiện tại, tương lai, nhưng từ trước mắt trên bản đồ xem, ít nhất có 7 bài tẩy tồn tại. Cùng thời gian lưu bài trận so sánh với rõ ràng siêu cương. Bài trận học tập yêu cầu thời gian nhất định, quyền trượng bài thu hoạch tỷ lệ chỉ có 14/78. Mặc dù hình người binh khí ngụy diễn có thể cướp đoạt bài mặt cũng sẽ không quá nhiều. Hoặc là nói, rất có khả năng, manh mối ngay từ đầu cũng đã báo cho mỗi người. Vu Cẩn hơi hơi nhắm mắt, ký ức như nước chảy tranh quá. Hồi tưởng đến cái thứ ba phó bản, cái thứ hai phó bản, bắt đầu, lại đến tuyển thủ triều tạp, hắn trong lòng hơi rùng mình, ở hình ảnh chung lấy ra một đoạn, bắt đầu nhanh chóng tính toán, tiện đà là hai chu trước bị tiết mục tổ thả ra phó bản nhắc nhở. Vu Cẩn rốt cuộc trợn mắt, gương mặt bởi vì dồn dập hô hấp mà phiếm hồng, đôi mắt lại lượng sáng lên, thông tin chung. Văn lần cái thứ ba từ phó bản ra tới, đang ở cùng tá y thảo luận, tiểu vu nói là bài trận, bản đồ chỉ vẽ 7 bài tẩy, cho nên rốt cuộc có mấy chương, Vu Cẩn rốt cuộc mở miệng, thanh tuyến bởi vì kịch liệt tự hỏi tiêu hao hơi mang khàn khàn. Ít khi mới khôi phục trong trèo, 10 chương, 10 cái phó bản, bài trận tổng cộng có 10 chương, tá y sửng sốt. Vu Cẩn giải thích. Thẩm phán bài mới bắt đầu phó bản nhân số ở 27 người. Tá y ca cái thứ nhất phó bản 30 người. Văn lân ca 34 người. Tuyển thủ tổng cộng 300. Phó bản số lượng hẳn là ở 9 đến 11 chi gian tương đối hợp lý. Cũng chính là, không có khả năng chỉ có trên bản đồ đánh dấu 7 cái, còn có bắt đầu trừu tạp. Ta suy nghĩ, tẩy bài lúc sau. Vì cái gì sẽ làm huyết cấp đạo sư cùng ứng tương tương đạo sư trước trừ, văn lân. Tiết mục hiệu quả, Vu Cẩn ánh mắt so vừa rồi càng lượng, ngữ tốc không tự giác mà nhanh hơn. Trừ tạp khi cùng sở hữu 4 bộ bài tarot, một bộ 78 chương, hợp nhau tới cộng 312 chương, 300 danh tuyển thủ mỗi người rút ra một chương, còn thừa 12 chương, làm hai vị đạo sư trừ tạp. Là bởi vì có thể vừa lúc lưu lại 10 chương đại Arcana. Để vào phó bản bên trong, lấy bảo đảm bộ bài hoàn chỉnh, tá y rốt cuộc sáng tỏ. Tiểu vu nói có đạo lý, nhưng có thể hay không chỉ là vừa khéo. Vu Cẩn lắc đầu, tẩy bài phương thức, rõ ràng tuyển thủ lên đài chiêu tạp, dư lại 10 chương thẻ bài trực tiếp để qua một bên nhất có hiệu suất. Bói toán đạo sư ở tẩy bài khi lại là trước phân ra 10 chương. Lại làm tuyển thủ rút ra, đệ nhị loại tẩy bài chỉ có một ưu thế. Có thể bảo đảm còn thừa 10 chương, đều là phó bản yêu cầu đại Arcana, ở 300 danh tuyển thủ trước mặt tẩy bài. Bản thân chính là nhắc nhở thông tin một chỗ khác. Văn Lân tựa hồ đã bị thuyết phục, nếu nhắc nhở là bài trong trận thẻ bài số lượng, kia bài trận ngữ nghĩa, Vu Cẩn hít sâu một hơi, rốt cuộc lộ ra tươi cười. 10 bài tẩy, đối ứng 10 câu nói, mỗi cái tuyển thủ mở màn phía trước đều bối quá thông tin chung. Hai vị Bạch Nguyệt Quang đội viên cơ hồ đồng thời phản ứng lại đây. Tiểu Vu là nói thi đấu nhắc nhở, cái kia tìm được ngươi, che đậy ngươi, lên ngôi ngươi, là ngươi xa xôi quá khứ. Vu Cẩn gật đầu, hắn lần thứ hai móc ra đệ nhất chương bản đồ, đưa cho Tà Y, chỉ hướng giao điệp ở bên nhau một, hai hào hai chương thẻ bài, hai hào thẻ bài ở phía trên, đem một hào che đậy ở bài mặt dưới, tìm được ngươi, Vu Cẩn chỉ hướng một hào tạp, lại rời về phía hai hào. Ngoặc kép, xem, che đậy ngươi, đây là bài ý. Tà Y chợt lộ ra không thể tin tưởng thần sắc nhìn về phía Vu Cẩn. Lẫn nhau không liên quan liên manh mối giống như ma thuật bị sâu chuỗi ở bên nhau. Vu Cẩn còn ở tiếp tục, hắn chỉ hướng ba hào thẻ bài. Ba, lên ngôi ngươi, bốn hào là xa xôi quá khứ, năm là gần quá khứ, sáu là ngươi tương lai, bảy là ngươi thiệt tình. 8 là nhà giam, 9 là sợ hãi, 10 là vạch trần vận mệnh, còn có hành lang. Hành lang liên thông không phải gần dãy số thẻ bài, mà là liên hệ gần thẻ bài. Tá Y Ca không thể từ bắt đầu 5 hào phó bản trực tiếp đi đến 6 hào. Này đây vì tuyển thủ vô pháp từ qua đi, một bước đi đến tương lai. Trong lúc cần thiết xuyên qua 3 hào, lên ngôi, hoặc là mặt khác đại biểu vận mệnh biến chuyển thẻ bài. Hành lang là vận mệnh mạch lạc, bị thời gian sợi dây gắn kết tiếp, Văn Lân Ca mới từ một hào phó bản ra tới. Không có gì bất ngờ xảy ra có thể cùng chúng ta sẽ cùng. Caesar Ca trước sau đi không đến 6 hào phó bản, hẳn là còn ở qua đi, đảo quanh, cũng chính là ở 5 hào cùng 4 hào phó bản chi gian, Văn Lân nhanh chóng bắt lấy trọng điểm. Caesar tìm được rồi, Vu Cẩn ư một tiếng. Ngẩng đầu nhìn về phía hành lang đỉnh thần tượng, lúc này không ít tuyển thủ đều từ phó bản trung thoát ra. Hành lang một khắc sườn đã là có tiếng súng vang lên. Tá Y biểu tình hoảng hốt, đầu óc còn chưa thế nào đuổi kịp, nhưng đã là vui mừng ra mặt, nhân ra một đội 4 cái tuyển thủ, chúng ta Bạch Nguyệt Quang 4 cái tuyển thủ còn mang một cái trí não. Đi tới, đi tiếp kia ngốc tử. Nga, nhà trẻ tốt nghiệp đi. Tiểu Vu đang xem cái gì? Vu Cẩn từ thần tượng thượng thu hồi tầm mắt. Ta suy nghĩ, bài trận bói toán chính là ai vận mệnh Tà Y. Ai? Vu Cẩn nhẹ giọng nói. Hiến cho Hermes tế phẩm. Bất quá, còn không xác định. Thiếu niên quay đầu lại. Gương mặt ở hành lang tối tăm ánh lửa chung phiếm nhu hòa quang. Vài cánh tay bởi vì ăn nhiều động dài quá hơi mỏng một tầng cơ bắp. Tiểu viên mặt dần dần bỏ đi non nớt, ngắn ngủn 2 tháng rưỡi một ngày một cái dạng. Tà Y vỗ vỗ bờ vai của hắn, cảm khái, ta Tiểu Vu trưởng thành. Rất lợi hại, tiếng súng dần dần hướng hai người bước tới. Tà Y cầm súng ở phía trước mở đường, Vu Cẩn vẫn như cũ hự hự cõng một đống báng súng. Một cái đều luyến tiếc Nemani thông tin kênh nội, rốt cuộc truyền đến Caesar gào khan, ta dựa đoạt 3 chương tạp tất cả đều là đại Arcana. Đổi không được vật tư, nhặt 2 thanh thương vẫn là viên đạn dùng xong, 3 vị đại xin thương xót đi ai tới tiếp Caesar. Này mẹ nó đều phải đạn tận lương tuyệt, tìm không thấy 6 hào phó bản A. Này phá hành lang 7 cong 8 vòng, các ngươi ở đâu? Ta mẹ nó cũng không biết ta ở đâu. Tá Y, ngoặc kép, này mẹ nó nơi nào tới bảo bảo. Bóp chết tính, Vu Cẩn một tiếng thanh khụ. Nhanh chóng hỏi ý, Caesar Ca vừa rồi ở mấy hào phó bản. Caesar, 5, 5, vừa rồi ở Nam, Tả Y nhanh chóng nhìn về phía Vu Cần, ánh mắt khâm phục, Caesar đại ngốc tử quả nhiên ở bốn cùng năm chi gian lắc lư. Vu Cần hơi mặt đỏ, năm là qua đi, sáu là tương lai, hành lang liền bất quá đi, chúng ta đổi tập hợp điểm. Caesar ca đi tìm ba hào phó bản nhập khẩu, Caesar chạy nhanh một giọng nói đồng ý. Có Caesar gia nhập, tiểu đội thông tin kênh nội rốt cuộc bắt đầu ồn ào cái không ngừng. Vài phút sau, Văn Lân cùng Vu Cẩn hai người tụ đầu. Bạch Nguyệt Quang tiểu đội quy mô lớn mạnh, đã là khả quan. 15 phút, Caesar bỗng nhiên mở miệng. Ngoại tàu ta vừa rồi tìm được môn, ta tưởng ta liền sờ sờ. Ta không đi vào, nào biết môn bỗng nhiên khai. Ta như thế nào liền đến phó bản. Tá y, đã biết, câm miệng, Caesar chạy nhanh cầu viện. Này phó bản đã đánh nhau rồi à. Ta năm chương đại Akana, trong tay liền hai thanh phá thương. Các ngươi khi nào tiến vào? Đạn lạc nháy mắt tự Caesar bên tai xẹt qua. Hắn mắt hổ trường, giơ tay chính là phản kích. Này đem 38 thức súng trường lại lão lại phá. Tựa hồ còn ở lần nọ trong chiến đấu tạc thang. Tu tu bổ bổ lúc sau đường đạn vẫn là hoai. Caesar quả nhiên là khí thế hung tàn. Đem người sau khi bước lui lại thứ gào khan, đại huynh đệ, lại không tới muốn ra mạng người, ta này không thương a, cho ta đem cái quốc cũng sau ngoạn ý nhi này hảo. Các ngươi rốt cuộc, phó bản nhập khẩu đột nhiên mở ra, đầu tiên mở ra có hai phiến, Tả Y Văn Lân xuất hiện, Caesar chợt vui vẻ, Tả Y giơ tay, cấp Caesar thanh ra an toàn tuyến, Văn Lân súng máy hỏa lực ngay sau đó bổ thượng. Caesar, ta tiểu vu đâu? Tá y, hắn bối đồ vật, chạy trốn cho mình đi, phía sau. Vu Cẩn hự hự khõng bảy khẩu súng xuất hiện, khí phách mà hướng trên mặt đất một quán. Caesar ca, tùy tiện chọn, chương 68 chiến xa bài bảy khẩu súng xôn xao mà bị quán trên mặt đất. Caesar đôi mắt tức thì tái rồi, ngao ngao hai tiếng cho Vu Cẩn một cái hùng ôm. Vu a, ta không uổng công thương ngươi. Vẫn là ngươi nghĩ ca. Tá y cách hai cái công sự che chắn, hận không thể tạp Caesar một báng súng. Cũng may Vu Cẩn trải qua đại lượng huấn luyện không đến mức dễ dàng bị tễ bẹp. Phịch hai hạ rốt cuộc đứng thẳng. Ba hào phó bản vẫn như cũ là chiến xa. Tá y trải qua nữ tư tế. Chiến xa, ánh trăng tam chương thẻ bài. Đối phó bản nội dung quen thuộc đến cực điểm. Khi trước chính là một đại thư ném tới đối diện giống như tà cá. Ở tà y yểm hộ hạ, Caesar đang ở cùng Vu Cẩn tà một cây hữu một cây phân thương. Bảy khẩu súng đều là cận chiến vị, lấy đạn rear, xung phong là chủ, tiếp theo còn lan lộn một phen nhẹ súng máy. Caesar sao khởi một phen MK5, cái này lực phản chấn chán trường. Đánh người cùng ngoạn nhi đúng vậy, Vu Cẩn đa dụng giả thuyết huấn luyện thương. Lực phản chấn khống chế không xong, lập tức nói, ta lưu trữ, Caesar, ngoạ tàu cái này hảo. Cảnh dùng súng shotgun, đánh chiến đấu trên đường phố một chọc một cái. Sau quân dụng chuẩn, chính là không kiên nhẫn thao. Tiểu vu ngươi cầm, dùng xong liền ném đi, Vu Cẩn ai một tiếng bối hảo. Caesar, M26, phá cửa thương A, đánh trả thương nắm đem lão hăng hái nhi. Cái này ca liền không khách khí, Tả Y mắt thấy hai người cùng tiểu bằng hữu phân đường dường như. Thúc giục, Caesar, ngươi đừng đem trí não mang choáng váng, nhanh lên, hai người nghe được giáo viên mầm non gọi đến. Lập tức quay đầu lại, Tả Y tức khắc một nghẹn, tiểu vu nhìn là thật ngoan ngoãn, tiểu viên mặt đỏ phác phác, đôi mắt lấp la lấp lánh, ôm khẩu súng cũng làm người cảnh giác không đứng dậy. Hết chương.